Chương 1719, chạy trốn trò chơi 71. Miêu song song bắt đúng thời cơ trên tay dùng lực, hung hăng hướng về phía trước đẩy, đồng thời nhanh chóng xoay tròn trong tay chân cột. Cái này con nện sức nặng rất trầm. Miêu song song vừa bắt đầu chỉ cảm thấy trên tay giống như có thiên kim nặng. Miêu song song đem trong cơ thể toàn bộ nội lực đều điều động đi ra, cắn răng dùng lực xoay tròn chân cột, hơn nữa tăng tốc độ ra bên ngoài hướng. Theo miêu song song trong tay dùng sức xoay tròn, đinh ghim đỉnh con nhện bị chuyển đầu góc choáng váng, đồng thời cũng đem cửa động mạng nhện cũng toàn bộ quấn quanh đến con nhện kia trên người. Miêu song song vừa lao ra cửa động, cả người lập tức bị đinh ghim thượng viết con nhện kéo hướng mặt đất ngã đi. Làm đến nơi đến trốn thời điểm, miêu song song khí lực đủ để khơi mào giống như thiên kim nặng con nhện, nhưng là bay đến không trung thì không được, nàng cánh không có lực lượng lớn như vậy. Bất quá miêu song song không có buông tay, mà là thuận thế tăng nhanh tốc độ đè nặng kim tiêm thượng con nhện nhanh chóng xuống phía dưới hướng, tăng thêm con nhện hạ xuống cường độ. Thẳng đến sắp rơi xuống đất nháy mắt sau đó, miêu song song mới buông tay ra trung đinh ghim vuốt cánh nhanh chóng bay mở ra. Con nhện kia trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, chuyên đến một tiếng tại miêu song song trong thai rất vang dội đùng đùng tiếng, sau đó nằm trên mặt đất không núp ních. Miêu song song túi đầu nhìn nhìn, con kia con nhện toàn bộ bị mạng nhện quấn quanh gắt gao, thân thể nhìn không ra có cái gì miệng vết thương, nhưng có chút gần như trong suốt, hiện ra điểm thản nhiên màu xanh máu chảy ra. Xác định an toàn, miêu song song mới ngẩng đầu hô, không sao, mấy người các ngươi lại đây đi. Lịch Đông Thần cùng Trì Khuynh, Lâm Ngữ nghe tiếng mà ra, liên tiếp dừng ở miêu song song bên người. Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn con nhện kia, bởi vì này con nhện hình thể thật sự là thật lớn, chừng nàng 2-3 mỗi người đầu cao, nàng có chút giật mình nói, cái này con nhện tốt đại một bên Trì Khuynh cũng bị cái này to lớn con nhện cho kinh hại không rõ, hắn vòng quanh con nhện bay một vòng, nhịn không được líu lơi nói, ta đi, cái này con nhện hôi đột nhiên lớn xấu như vậy thật ghê tởm, hơn nữa cái này con nhện cái đầu đại cũng quá nghịch thiên á, ở người ta bên trong tại sao có thể có lớn như. Vậy con nhện tồn tại lớn như vậy cái đầu còn có thể kết lưới thật bất khả tư nghị đi, ta cảm thấy cái này con nhện xuất hiện nhất định là trò chơi cố ý làm ra đến, muốn gia tăng người chơi tỷ lệ tử vong, trò chơi này cho thật. Lịch Đông Thần cẩn thận quan sát một chút cái này con nhện, thản nhiên nói, không phải trò chơi cố ý làm ra đến, chính là có lớn như vậy có thể kết lưới con nhện, rất thường thấy. Trì Khuynh quay đầu nhìn Lịch Đông Thần, bay lên giữa không trung, ngón tay trước mặt to lớn con nhện thi thể. Lớn như vậy con nhện nơi nào thường gặp, nó cái này cái đầu thể trọng khẳng định không nhẹ, như vậy nhỏ mạng nhện như thế nào chịu được trọng lượng của nó không để nó rớt xuống, cái này rất không hợp với lẽ thường. Tốt không tốt, miêu song song cẩn thận quan sát một chút cái này con nhện nói, là rất thường thấy, cái trò chơi này cảnh tượng là một cái ở vào vùng ngoại thành, hoặc là nông thôn biệt thự, chung quanh thảm thực vật tràn đầy địa phương, côn trùng trưởng lớn hơn một chút vốn là bình thường. Mà con này con nhện hẳn là một cái đại bụng viên chu, loại này con nhện vốn là kết lưới con nhện trong hình thể lớn tuổi một loại, lên mạng vừa tra liền có thể tra được, tuy rằng nó đi vào trong phòng có chút kỳ quái, bất quá cũng không tính không hợp lý xuất hiện. Lịch Đông Thần có điểm ngoài ý muốn nhìn miêu song song một chút, hắn mặc dù biết loại này con nhện rất thường thấy, lại không biết gọi cái gì, hắn chỉ là tại binh doanh thì đi trên núi lạp luyện thời điểm gặp qua không ít sau. Cho nên biết cái này con nhện hình thể đại còn có thể kết lưới. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ còn vây quanh con này đại bụng viên chu xoay quanh, một bên ghê tởm một bên tò mò. Dù sao trong hiện thực loại này giống như quái thú đồng dạng to lớn con nhện không có khả năng nhìn thấy, giống như tại tham quan khoa học viễn tưởng kịch trung tiền sử cự sâu. Miêu song song cùng Lịch Đông Thần đã bay, đầu tiên là đi đem miêu song song không cầm về đinh ghim thu hồi lại. Sau đó hai người bắt đầu chung quanh bay tại trong phòng chứa tạp vật mặt tìm kiếm có thể cho người ẩn thân phong bế chỗ. Nơi này mặc dù là tạp vật này tại lại cũng không dơ bẩn, một đám lớn nhỏ thùng bị chỉnh tê để, có điện nhà thùng, cũng có một ít không biết là thả cái gì thùng. Miêu song song bay đến một cái hình chữ nhật, không biết thả thứ gì thùng trước mặt, từ trên xuống dưới bay múa bắt đầu đánh giá. Cái dương này hình như là hai cái hộp giày lớn nhỏ, chỉnh thể phong bế rất tốt. Không có bất kỳ địa phương có thể thông khí, để cho miêu song song nhìn chúng là, cái dương này đặt vị trí, trên dưới trái ba mặt đều có thùng trận. Cái này địa phương tốt, nếu là phòng này trong người muốn động những thứ này thùng, di chuyển mặt khác thùng thời gian, đầy đủ miêu song song vài người từ nơi này trong dương trốn ra được. Chính là cái dương này là hoàn toàn phong bế, không thể đi vào miệng, bất quá cái này không làm khó được Miêu Song Song, thùng giấy không có bao nhiêu cứng rắn, nàng lập tức trực tiếp dùng đinh ghim ở mặt trên vẽ cái dữ, bắt đầu một chút xíu đi xuống xé. Miêu Song Song xé mệt mỏi, Lịch Đông Thần liền tại một bên tiếp xé, bên kia Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ nhìn đến Lịch Đông Thần cùng Miêu Song Song động tác, cũng theo kề sát đến hỗ trợ. Bốn người trong Miêu Song Song khí lực lớn nhất, Lịch Đông Thần khí lực cũng không nhỏ, Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ khí lực nhỏ nhất. Miêu Song Song cùng Lịch Đông Thần liền phụ trách đem đinh ghim chui vào thùng giấy chung đi hòa giữ, Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ thì cùng hai người cùng nhau đi xuống xé rách thùng giấy. Cái này thùng giấy có chút dày, bốn người cùng tiến lên cũng xé rách có chút cố sức, ràng co trọn vẹn nửa giờ, mới xem như đem xuất nhập tiểu động xé ra. Trong dương ngược lại là rất rộng mở, chính là quá tối chút, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá Miêu Song Song ngược lại là không lo lắng bên trong dương này gặp nguy hiểm, bởi vì trước ở bên ngoài Miêu Song Song đã tỉ mỉ đem thùng toàn bộ nhìn một vòng, bên ngoài không có bất kỳ sâu động, đây liền có thể xác định bên trong không có trùng tử. Bất quá vì lý do an toàn, Miêu Song Song vẫn là cầm đinh ghim, cùng Lịch Đông Thần cùng nhau tựa lưng vào nhau đi vào trong bóng đêm lục lọi đem toàn bộ thùng đều dạo qua một vòng, xác định tuyệt đối an toàn sau mới để cho Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ tiến vào. Cái này trong hộp hẳn là thả rượu linh tinh đồ vật, bên trong có đứng hạng chót chú vải, còn có bình rượu hình dạng vết sâu, lại không có bình rượu. Cái này chiếc hộp phi thường xinh đẹp, phòng trừng chính là bởi vì này mới không có bị ném xuống. Nằm tại chủ vải mặt trên hết sức thoải mái, chung quanh lại không gặp nguy hiểm, chỉ cần tìm vài thứ đem cửa động ngăn chặn, tại phái một người nhìn xem cửa động liền có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Tại đi vào giấc ngủ trước, Miêu Song Song coi như đi ra ngoài một chuyến, đi trong phòng khách, nàng muốn nhìn một chút cái kia nữ chủ nhân đem thức ăn làm tốt không có, bởi vì nàng tổng không chết tâm, muốn làm điểm bình thường cơm canh. Không phải Miêu Song Song tham ăn, mà là đóa hoa thứ này. Ăn một bữa hai bữa vẫn được, ăn nhiều người liền sẽ muối phân hấp thu vào không đủ, tổng sở đều biết, ăn không đủ muối người liền sẽ không có khí lực. Tuy rằng tình huống bình thường 2-3 ngày không ăn muối là không có chuyện gì, nhưng lại án trò chơi bên trong chốc lát không ăn liền đói muốn chết tình huống đến xem, ai biết hai bữa không ăn muối có thể hay không trực tiếp liền không khí lực. Vốn là rất nguy hiểm, nếu là liền khí lực đều không có, trốn đều chạy không thoát nhưng liền thật muốn chết.